Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 177, Trà, Yến. Lý Thái là một cái rất thông minh tiểu mập mạp, bất quá kiến thức hạn chế hắn. Hắn cho tới bây giờ không bái kiến khinh khí cầu, cũng không biết cái gì gọi là chuyển đổi học, cũng không biết cái gì gọi là cơ học. Dĩ nhiên, Tô Bạch cũng không hiểu. Đây hoàn toàn là hắn giả bộ ích mà thôi. Nhân nếu là không thích trang ích, như vậy cùng cá mặn khác nhau ở chỗ nào đây? Lý Thái Lâm vào thật sâu trầm tư. Tô Bạch ho nhẹ một tiếng, đem bên trong căn phòng người sở hữu tầm mắt cũng hấp dẫn đến trên người mình, sau này mới nói. Ta nhiều năm như vậy một mực thờ phượng một câu nói. Đó chính là thực hành là kiểm nghiệm chân lý tiêu chuẩn duy nhất. Gặp sự tình sau này không muốn dựa hết vào suy nghĩ. Ngươi phải đi động thủ, đi thử, chỉ có như vậy ngươi mới phát hiện rất nhiều trước ngươi cũng bỏ quên vấn đề. Cũng chỉ có như vậy ngươi mới có thể tiến bộ. Thực hành là kiểm nghiệm chân lý tiêu chuẩn duy nhất. Thực hành là kiểm nghiệm chân lý tiêu chuẩn duy nhất. Lý Thái liên tiếp đọc hai lần. Càng đọc lại càng phát giác những lời này rất có đạo lý. Thực ra những lời này ở quốc gia của ta cũng có. Chính là sự thống nhất giữa nhận thức và hành động. Phàm là không muốn dựa hết vào suy nghĩ. Hành động, muốn làm chăm họ làm việc. Như vậy thì đi, muốn biết một chuyện nguyên lý. Như vậy thì đi thử. Lý Thái lại nhìn về phía Tô Bạch thời điểm. Trong ánh mắt cũng không có chi lúc trước cái loại này cuồng ngạo. Ngược lại là mang theo một chút nhàn nhạt sùng bái. Hắn cảm thấy có thể nói ra những lời này nhân. Tuyệt đối không phải là cái gì người bình thường. Lý Thái cung kính nói. Huynh trưởng, như vậy không biết ta hẳn trước về phương hướng nào cố gắng đây. Ngoặc kép, Tô Bạch nghe được Lý Thái lại gọi mình huynh trưởng. Đây chính là giật mình a. Làm Lý Thái ca ca là một chuyện tốt sao? Dĩ nhiên không phải. Đùa, Lý Thừa Càn là chết như thế nào? Tô Bạch lắc đầu nói. Vương gia không thể, làm sao có thể quản ta một cái tiểu tiểu quan ngũ phẩm viên kêu huynh trưởng? Già trẻ có thứ tôn ti khác biệt. Ngoặc kép, Lý Thái còn muốn nói điều gì? Bị Tô Bạch trực tiếp ngắt lời nói. Về phần chú trọng phương hướng rất đơn giản. Điện hạ, bây giờ ngài có thể thử một chút đèn khổng minh. Nếu đèn khổng minh có thể bay, như vậy điện hạ muốn không nghĩ tới. Nếu như là một cái đại hình đèn khổng minh, có phải hay không là có thể dẫn người bay trên trời đây? Bay trên trời, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều có nhiều chút ước mơ đến. Bất kể là từ lúc nào, cái gì triều đại, nhân loại đối với thiên không đều có một loại hướng tới. Loại này hướng tới có thể là bắt nguồn ở đối với mình do khát vọng đi. Lý Thái hung hăng gật đầu một cái nói. Huynh trưởng chờ Thái tin tức tốt đi. Nói xong cũng muốn đi ra ngoài cửa. Tô Bạch vội vàng ngăn hắn lại nói. Vương gia, xin đáp ứng hạ quan hai chuyện. Lý Thái cười nói. Huynh trưởng khách khí. Có chuyện gì xin cứ việc phân phó chính là, Tô Bạch vội vàng nói. Chuyện thứ nhất chính là vương gia tuyệt đối không thể kêu ta huynh trưởng. Đây nếu là bị ngự sử nghe, thế nào cũng phải hung hăng tố ta mấy quyển. Hạ quan chức thấp ngôn khinh, có thể không chịu nổi. Lý Thái gật đầu một cái, hắn cũng không muốn Tô Bạch bởi vì chính mình chịu phạt. Tô Bạch tiếp tục nói. Điểm thứ hai chính là, vương gia, xin làm thí nghiệm thời điểm dùng một ít heo dê. Xin điện hạ đáp ứng ta tuyệt đối không thể dùng người để làm thí nghiệm. Lý Thái cho Tô Bạch một cái liếc mắt nói, bản vương lại không phải là cái gì tàn bạo nhân. Lại nói thân biên cung nữ thái giám đều là phụng bồi bản vương lớn lên. Bản vương làm sao sẽ dùng bọn họ làm thí nghiệm? Nói xong dẫn hộ vệ cùng thái giám liền đi ra ngoài. Những qua đó giam cùng hộ vệ đi ra ngoài thời điểm, còn dùng quái ánh mắt của quái nhìn chằm chằm Tô Bạch. loại ánh mắt đó tuyệt đối không phải là cái gì cảm tạ ánh mắt, mà là cái loại này, ngươi tại sao có thể có nguy hiểm như thế ý tưởng, biểu tình. Nhìn Tô Bạch từng trận chứng đau, khinh khí cầu, cái này tương đối mà nói tương đối đơn giản. Về phần máy chạy bằng hơi nước loại này đủ để thay đổi thế giới đồ vật. Tô Bạch cũng cho tới bây giờ không có hy vọng nào Lý Thái có thể nghiên cứu ra được. Buổi trưa thời gian để cho Lý Thái như vậy nhất đả nhiễu, cũng tương tự trải qua thật nhanh. Đến lúc buổi chiều học xong sau này, tiên sinh lúc đi giống vậy nhíu chặt hai hàng lông mày. Bây giờ hắn đã hiểu Triệu Minh cùng Khổng tiên sinh thống khổ. Lập tức liền quyết định, trở về phải cố gắng xem sách. Nếu như dạy một tháng hai tháng liền dạy không thể dạy, kia làm cho mình những lão hữu kia thấy thế nào chính mình. Chờ đến Tô Bạch lúc về đến nhà sau khi, Trình Sử Mặc đang ở nói với Triệu Nguyệt Nhi lời này đâu rồi. Nhìn thấy Tô Bạch trở lại sau này, Trình Sử Mặc chiêu bài thức cười một tiếng, lộ ra đầy miệng tiểu bạch răng nói, em rể, thế nào hai ngày này cũng không đi trong phủ ngồi một chút. Còn phải ca ca đến tìm ngươi. Tô Bạch cho hắn một cái liếc mắt nói, bây giờ ta ngày ngày với thái tử đi học, ngươi cho ta rất nhàn sao? Trình Sử Mặc cười hắc hắc nói, cha ta nghe nói ngươi chữa hết Tần Bá Bá. Ngoặc kép, Tô Bạch lắc đầu nói, bây giờ cách chữa khỏi còn cách một đoạn, bây giờ chẳng qua là giai đoạn thứ nhất mà thôi. Trình Sử Mặc cười nói, ngươi liền chớ khiêm nhường, hôm nay Tần Bá Bá tới nhà của ta rồi, đem ngươi khen đó là có ở trên trời dưới đất vô. Nói ăn ngươi cho hắn đan dược sau này, ngủ không nằm mơ rồi, luyện võ không xuất mồ hôi rồi, thậm chí còn có thể vũ động chính mình đôi giản rồi. Nói chờ hắn khỏi bệnh rồi, nhất định phải theo ta cha thật tốt tỉ đấu một chút. Một nói tới chỗ này hắn thật hưng phấn. Cũng không biết tiểu tử này có phải hay không là muốn nhìn thấy cha mình bị Tần Quỳnh đánh đau. Tô Bạch khiêm tốn nói, cũng không thể nói như vậy, ta chỉ là so với người bình thường ưu tú một chút mà thôi. Lời là nói như vậy, trên mặt bộ kia đắc ý biểu tình thật là không muốn quá rõ ràng. Nếu như sau lưng có căn cái đuôi lời nói, khẳng định so với ai dung cũng hăng hái. Triệu Nguyệt Nhi nhìn Tô Bạch, cười phá lệ vui vẻ. Nàng nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Tô Bạch thời điểm, hắn là như vậy một bộ tiện tiện biểu tình tương đương Trình Sử Mặc là một cái nôn mửa biểu tình nói. Ngươi cũng đừng nói những thứ này. Cha ta nghe nói ngươi chữa hết Tần Bá Bá, phi thường vui vẻ, bảo là muốn thiết yến khoản đãi ngươi. Như thế nào đây? Chúng ta khi nào đi à? Tô Bạch nghe một chút phải đi Trình Phủ, lúc ấy sắc mặt liền biến đổi. Trình Phủ với hắn mà nói gần như cùng ma quật là không có có khác nhau. Bất quá không đúng, chẳng lẽ mình lần trước dùng lưu đào kép say không có thể giúp lão Trình cai rượu hay sao? Tiệc rượu, Tô Bạch có chút không xác định hỏi. Trình Sử Mặc sắc mặt là lạ lắc lắc đầu nói, là không phải, cha ta nói mấy ngày nay Bạch uống nhiều rượu, muốn đổi một chút khẩu vị. Tối hôm nay tiệc rượu không có rượu, dùng trà diệp thay thế. Tô Bạch thiếu chút nữa có bật cười, nhìn cách lần trước là cho lão Trình lên bài học a. Tô Bạch cười nói, được a, loại này chùa cơm ăn sự tình ta nhưng là thích nhất. Người trước chờ một chút ta đổi một chút đồ thường. Nói xong cũng đi tới hậu viện. Triệu Nguyệt Nhi bận rộn lo lắng đuổi theo, đến căn phòng cho Tô Bạch cởi ra quan phục, đổi lại đồ thường. Tô Bạch kéo Triệu Nguyệt Nhi tay nói, bái kiến ngươi cứu cứu sao? Ngoặc kép, Triệu Nguyệt Nhi gật gật đầu nói, từng thấy, chúng ta thành thân ngày ấy, cứu cứu tới thăm ta. Tô Bạch cười nói, đi, bây giờ ngươi là ta phu nhân, chúng ta chính đại quang minh đến cửa đi viếng thăm. Triệu Nguyệt Nhi lắc đầu một cái, có chút quấn quýt nói, không tốt sao, mẫu thân nói như vậy sẽ cho cứu cứu mang đến phiền toái. Tô Bạch cười một tiếng, phiền toái, chính mình đã sớm với Lý Khách Dư trở thành tử địch. Còn lấy ở đâu phiền toái gì? Ngay sau đó kéo Triệu Nguyệt Nhi tay liền đi ra ngoài nói. Xuất giá tòng phu, nghe ta, yên tâm đi, sẽ không cho cứu cứu mang đến cái gì bất tiện. Ngược lại có thể để cho cứu cứu cao hứng, nói xong cũng kéo Triệu Nguyệt Nhi đi tới tiền thính. Tô Bạch nói, nhiều hơn một đôi đũa không có vấn đề chứ. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc này nhìn một cái liền biết là chuyện gì xảy ra. Hắc hắc cười quái dị nói, người khác dĩ nhiên là không được. Bất quá ta muội muội đương nhiên là có thể, hai nhà vốn chính là hàng xóm. Hai bước đường đã đến. Bất quá Vương Thanh Dương vẫn là để cho rồi bốn gã hộ vệ bảo vệ Tô Bạch. Nói là lại chuyện nhỏ cũng không thể xem thường. Đến cửa Tô Bạch tam người trực tiếp tiến vào Trình phủ. Đi tới tiền thính, Trình Giảo Kim chính đại mã kim đao ngồi ở chủ vị đây. Chiêu bài thức cười to vừa mới cười hai tiếng, đã nhìn thấy Triệu Nguyệt Nhi, đầy miệng tiếng cười cũng nén trở về. Nhìn về phía Triệu Nguyệt Nhi thần sắc phá lệ nhu hòa nói. Nguyệt Nhi, mau tới để cho cứu cứu nhìn một chút, Triệu Nguyệt Nhi còn có chút xấu hổ. Bất quá cũng biết người trước mắt chính là mình cứu cứu. Hai bước đi tới trước mặt Trình Giảo Kim thi lễ nói. Cứu cứu vạn phúc, Trình Giảo Kim cười ha ha một tiếng nói. Sửu Nghiêu tiểu tử ngươi thật là lượng thiên đại tiện nghi. Có thể cưới được ta đây như hoa như ngọc cháu ngoại gái a, Tô Bạch ở sau lưng đồng ý nói. Tiểu chất cũng cảm thấy, chỉ là gặp Nguyệt Nhi, liền dùng hết đời ta toàn bộ vận khí. Câu này thổ vị tình lời vừa ra khỏi miệng, Triệu Nguyệt Nhi cũng cảm giác tim đập nhanh hơn hai nhịp. Trình Giảo Kim cùng Trình Sử Mặc đồng thời cảm thấy thân thể run lên. Như vậy buồn nôn lời nói, tiểu tử này lại cũng có thể mặt không đổi sắc nói ra được. Trình Giảo Kim sợ hãi tiểu tử này lại nói ra cái gì để cho hắn buồn nôn lời nói. Vội vàng nói, đến đến, cứu cứu còn không có cùng ngươi ăn chung quá cơm đâu rồi. Sử Mặc, ngươi đi đem lão nhị lão tam tìm khắp đến, để cho bọn họ nhận thức tỉ tỉ mình. Ai, Trình Sử Mặc đáp đáp một tiếng liền đi ra ngoài. Mà Hạ Nhâm Môn cũng bắt đầu chuẩn bị bàn ghế cùng thức ăn. Trình Giảo Kim theo thói quen liền muốn kêu lên rượu. Bất quá thấy Tô Bạch tựa như cười mà không phải cười nụ cười sau. Quả quyết đổi thành dâng trà. Bọn hạ nhân trong lúc nhất thời còn lấy vì mình nghe lầm. Có chút không xác định nhìn Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim cảm thấy có chút mất mặt. Nổi giận mắng. Nhìn cái gì vậy? Mấy ngày nay ngày ngày uống rượu, lão phu uống chán ngán, đổi một chút khẩu vị không được sao? Trình Sử Mặc cũng dẫn chính mình hai người em trai, Trình Sử Lượng cùng Trình Sử Bật đi vào. Triệu Nguyệt Nhi nhìn một cái liền thích không được, nàng vẫn luôn là trong nhà con độc nhất, bây giờ biết tự có đệ đệ, làm sao có thể bất hưng phấn đâu rồi. Hơn nữa nữ nhân trong xương mẫu tính huy hoàng. Nàng xem hướng hai người em trai biểu tình cũng không giống nhau. Người Trình gia phi thường hào sảng, ở trong thức ăn là có thể nhìn ra được. Khác nhân gia ăn cơm đều là dị thường tinh mỹ tiểu bàn tử. Mà ở Trình phủ từng cái gần như đều là đại hào chậu sứ. Để cho Tô Bạch nhìn mặt mày hớn hở, cái này thì tương đối thích hợp Tô Bạch. Chờ đến trong thức ăn đủ, mọi người cùng nhau bắt đầu ăn cơm. Triệu Nguyệt Nhi cũng lên bàn. Dựa theo đạo lý mà nói, nàng thực ra hẳn đi cùng Trình phu nhân ngồi chung. Bất quá đều là từ người nhà, ai cũng không chọn lễ. Trình Giảo Kim vẫn còn cho nàng gắp thức ăn. Nàng ở kẹp cho nhỏ tuổi nhất Trình Sử Bật. Trình Giảo Kim uống một hớp lớn trà đậm. Bây giờ đại đường trà hay lại là bên trong thêm hành gừng tỏi cùng quế vân vân nước trà. Ngược lại Tô Bạch là uống không có thói quen. Nhìn lão Trình bộ dáng, thật giống như hắn cũng là không phải rất thích. Đem trà toàn bộ nuốt xuống sau này, lão Trình mở miệng nói. Canh,